Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, sắp lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vô Tận Thành bên trong dòng người phun trào. Vô cùng náo nhiệt, loài người này trong Mạt Thế an toàn cứ điểm, cũng ở đây ảnh hưởng ngoài thành tất cả cái địa phương. Ngoài thành hai bên đường lộ, cũng có thể thấy một ít cửa tiệm, thậm chí một ít quán cơm. Đây là một ít bang hội nhân viên khai thác, vì kiếm lấy hoàng kim, rất nhiều người đều rung động trước đầu óc, coi như là ngoài thành trên đường xe chạy, cũng có thể thấy rất nhiều người đi đường, mặc dù ra khỏi thành bên ngoài điểm giao dịch không phụ trách vấn đề an toàn. Nhưng là Mạt Thế sau mọi người, đều có mình bảo vệ mình năng lực. Những cái kia không có năng lực mọi người, dĩ nhiên cũng không biết đi ra bên ngoài thành, hoặc là riêng mình cứ điểm. Cao Thiến ăn mặc một cái bó sát người cowboy phối hợp nghỉ ngơi giày thể thao, cùng với một kiện rộng thùng thình vệ y, đi ở Vô Tận Thành bên trong phồn hoa trên đường. Bên người thỉnh thoảng đi qua mọi người, cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nàng. Dĩ nhiên đây không phải là nhận ra nàng thân phận, mà là bởi vì và nàng đứng chung một chỗ ba phụ nữ, để cho các nàng lộ vẻ được đặc biệt chói mắt, cùng với vô cùng nhìn chăm chú. Chu Tuệ, Trực Thạc, Phùng Vũ, ba phụ nữ đều là thận trọng đi theo nàng phía sau. Ba cái lối ăn mặc đẹp, vóc người mê người, người phụ nữ là hấp dẫn tất cả mọi người cửa chú ý tiêu điểm. Này, đi nhanh một chút rồi. Các người trước kia ba cái chỗ ở, cách được gần đây là nơi nào à? Cao Thiến quay đầu nhìn sang một bên ba phụ nữ, có thể thấy các cô gái rõ ràng ăn mặc đặc biệt tinh xảo, xinh đẹp trang điểm, lung linh quần áo mới tinh, liếc mắt liền nhìn ra là chú Tâm chuẩn bị qua. Từ bữa ăn sáng kết thúc, đi theo Vương Hà đi điểm giao dịch dưới đất không gian đồ sộ kho hàng lớn sau đó. Ở các nàng thấy các loại các nàng không thể nào tin nổi vật liệu sau đó, ba phụ nữ đều điên cuồng. Các loại người phụ nữ quần áo, giày, túi túi, thậm chí đồ trang điểm vân vân, bị các nàng giành mua giống vậy bỏ vào xe đẩy trong, sau đó chuyển tới riêng mình bên trong căn phòng. Nếu không phải Vương Hà nhắc nhở, ba người cũng quên cầm một ít nhất định đồ dùng hàng ngày. Bây giờ các nàng mặc đẹp tinh xảo quần áo, đều là mới vừa rồi từ kho hàng cầm tới, một kiện kiện đều là Mạt Thế trước danh bài, thậm chí Chu Tuệ và Phùng Vũ còn xách một cái Hermes túi túi. Một bộ phu nhân giống vậy phong mạo, cần ăn mặc như thế đẹp không? Bây giờ các người đây là muốn vinh quy quê cũ sao? Trời à, Cao Thiến liếc khinh bỉ. Sau đó im lặng nhìn ba phụ nữ, nàng vậy chưa từng nghĩ ban đầu mình dường như cũng là như vậy. Ở trong Mạt Thế cực khổ trong cuộc sống, đột nhiên giống như gặp chân bảo, các loại quần áo xinh đẹp túi túi, để cho nàng cũng là như vậy, yêu thích không buông tay. Trong ba người Chu Tuệ ở tại ban đầu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, bên trên Vạn Đạt nhà trọ bên trong. Mà Trần Thạc ở tại đô thị rừng rậm bên trong tiểu khu. Nơi đó là nhẹ phường thành ZF nhân viên cứ điểm. So với giống vậy bang hội cứ điểm, hài hòa an toàn rất nhiều. Mà Phùng Vũ thì ở tại hơi xa một chút đường phố bên cạnh. Nàng dường như là cùng mình đoàn đội ở lần giao dịch này điểm tuyển chọn sự việc, vẫn là nàng trong lúc vô tình đụng vào, sau đó cơ duyên xảo hợp tiến vào. Nhìn ba phụ nữ các loại bất đồng tướng mạo, nhưng là trên mặt cũng là một bộ lo lắng thêm hưng phấn không thôi hình dáng. Cao Thiến biết các nàng ở so đo như thế nào đối mặt mình đồng bạn, bởi vì sau này các nàng thì phải cách xa những thứ này, có thể lẫn nhau sống chung vượt qua gian nan nhất thời gian đồng bạn. Người thành tựu, Cao Thiến hay là muốn cho các nàng một ít khuyên nhủ. Nhớ các người thân phận bây giờ và địa vị, cái gì nên làm gì không nên làm. Các người trước kia các loại tam ca sẽ không đi so đo. nhưng là bây giờ bắt đầu, các người làm bất kỳ sự việc, cũng đại biểu điểm giao dịch, đại biểu tam ca, biết chưa? Cao Thiến đột nhiên nghiêm túc lời nói, để cho ba phụ nữ cũng sững sốt một chút. Các nàng sau khi phản ứng, vội vàng nghiêm túc gật đầu đáp lại, rõ ràng, Thiến tỷ. Cao Thiến xoay người, tiếp tục đi về phía trước, nhìn cửa đứng gác điểm giao dịch chiến sĩ, hướng nàng gật đầu tỏ ý đồng thời, đã dẫn đầu đi ra Vô Tận thành cửa. Sau lưng ba phụ nữ vội vàng rầm rầm thân phận thẻ đuổi theo. Có chút ồn ào dưới đất bên trong không gian, điểm giao dịch chiến sĩ không ngừng dục dịch, có thể thấy bọn họ có chút đánh ở trần, đầu đầy mồ hôi chuyên chở từng dương vũ khí đạn dược. Cùng với các loại vật liệu, Ninh Giang đứng ở một bên bình tĩnh chỉ huy thủ hạ đội viên. Vì sáng sớm ngày mai sắp lên đường làm nên có chuẩn bị. Từng dương đạn dược vũ khí, cùng với các loại thức ăn nguồn nước và vật liệu, đều bị chuyên chở lên đậu khu bên trong trên xe hàng. Các chiến sĩ cũng vội vàng đầu đầy mồ hôi, không nghỉ ngơi hạ sao? Thật ra thì buổi tối có thể chuẩn bị, không cần liều mạng như vậy mạnh. Tưởng Sơn ngậm xì gà từ một bên đi tới, nhìn trước mắt bận rộn đội viên, mở miệng nói, tam ca. Ninh Giang cúi đầu chào hỏi, đối với thủ lãnh và lão đại tôn trọng, đã khắc vào xương tủy vậy, không vội vàng hoàn chuẩn bị xong, trong lòng không bỏ được, cùng các huynh đệ đều chuẩn bị xong, ta lại đi nghỉ ngơi, các đội viên chắc và ta như nhau, như vậy sẽ ngủ hơn nữa an tâm một chút. Tưởng Sơn gật đầu cười, Ninh Giang thành tựu thủ hạ hắn, chững chạc nhất và để cho hắn yên tâm. Hắn vô cùng hài lòng, nhìn chỉ có Ninh Giang và tiểu đội thứ ba thành viên. Dường như Trần Long vẫn chưa về. Hắn tiếp theo mở miệng nói, A Long hẳn đang trên đường trở về đi. Đúng vậy, máy bay trực thăng đã sớm lên đường đi đón đưa. Hẳn mau trở lại, nhìn cần mẫn tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Lại suy nghĩ một chút đường tăng tiểu đội thứ năm. Bọn họ cũng phải vào ngày mai lên đường. Mà bây giờ lại không có giống như Ninh Giang như vậy chuẩn bị nói trước tốt. Tưởng Sơn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Vật này chỉ sợ hàng so hàng. Mặc dù tiểu đội thứ 5 các đều là dị hóa người. Nhưng là cùng tiểu đội thứ 3 kỷ luật tư chất vừa so sánh với. Cũng có chút để cho hắn nhìn không thuận mắt. Bất quá, cũng là mình để cho bọn họ đi về nghỉ. Dẫu sao ngày hôm qua chiến đấu một ngày. Bọn họ cũng mệt mỏi. Hơn nữa buổi tối cũng có thể làm chuẩn bị lên đường công tác. Đúng rồi, lần này nhiệm vụ, ta muốn các người toàn diện nghiền ép tới. Không cần giấu đầu lòi đuôi. Giới thú toàn bộ đi theo phái đã qua. Cho ta đem ở Chu Sơn cái tổ chức kia moi ra. Ta ngược lại là phải xem bọn họ rốt cuộc là một ít gì người. Tiến vào bắt loài người chúng ta. Tới chế tạo xác sống. Yên tâm đi, tam ca, ta rõ ràng, lần này chúng ta bốn hùng cùng nhau phát động, cộng thêm đường tăng tiểu đội thứ 5. Bất kể là ai, chúng ta cũng biết để cho bọn họ biết chúng ta Vô Tận thành và điểm giao dịch lợi hại. Tưởng Sơn gật đầu một cái, ta qua bên kia xem chiến tranh Titan sửa chữa thế nào. Nếu như ở trước ngày mai nó có thể sửa chữa tốt. Đến lúc đó cộng thêm chiến tranh Titan sát khí như vậy. Ta muốn thấy được đám kia âm thầm lại lùng giết loài người người. Từng tờ một biểu tình hoảng sợ. Lên tiếng chào, Tưởng Sơn hướng một bên phong bế sửa chữa khu đi tới. Trước mặt từng cái thấy tiểu đội của hắn chiến sĩ. Vậy vội vàng ngừng công việc trong tay. Cung kính chào hơn nữa trong miệng kêu, thủ lãnh. Ngoặc kép. Tưởng Sơn khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ không thể so với để ý, tiếp tục bận bịu mình công tác, sau đó bước chân, đi tới sửa chữa khu không gian chỗ, theo tự động mở ra thành phiến mặt tường, hắn bước tiến vào trong đó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé https. tuyệt. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.